Cá bơi quá kỳ dược phẩm. Chương 21, thần Cupid không cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Veta E, Min, sinh nhật cuối cùng vẫn là tổ chức ở khách sạn. Bánh kem anh đặt trước ở Bắc Kinh rất đẹp, cắm 19 ngọn nến. Anh thúc giục cô mau ước nguyện. Trong nhất thời nhắm mắt, cô lại không biết nên chỉ điểm cho Thượng Đế tặng mình món đồ quý gì. Nếu điều ước được có lòng tham, cô hy vọng cậu con trai cạnh mình đây sẽ luôn ở bên cạnh cô mỗi mùa sinh nhật sau này. Em ước gì thế, nói ra sẽ không thành sự thật được đâu. Nhỡ đâu ông già Thượng Đế quá bận rộn, anh đây có thể giúp em thực hiện nó mà. Anh ngậm miệng lại đi, cô nhét viên ô mai trên bánh kem vào miệng anh. Chu Từ đi ra khỏi nhà tắm, nhìn anh ngoan ngoãn như bé cưng vùi mình trong chăn, làm cô nhìn liền liên tưởng đến mấy cô nàng phi tử chờ được đức vua đến sủng hạnh. Ngưng, có một tin xấu nói cho anh này, gì cả em đến rồi. Khổng Tây Khai như quả khinh khí cầu bị châm thủng cho sụi lơ bèn quay mặt vào tường, đưa lưng về hướng cô, Chu Từ từ sau ôm chặt lấy thắt lưng anh. Em cách anh xa xa một chút, đầu cô cọ cọ lên lưng anh cười khanh khách, vừa mới tắm xong, hai tay hắn còn rất mát mẻ, mò vào trong quần lót anh nắm lấy bộ phận vốn đã cương cứng, cảm xúc lạnh lẽo mơn trớn làm nó run giật vài cái. Cũng đâu phải chỉ có mỗi một cái miệng phía dưới đâu. Lời cô vừa dứt là máu toàn thân anh trở nên sao động chảy ngược, bên tai phiếm hồng. Anh nắm lấy dục vọng thô lớn từng đợt, nhẹ nhàng lên xuống, thanh âm nhiễm khàn khàn, gọi tên cô. Chu Từ ơi, cô xoay người đi đến trước mặt anh, dùng một đầu gối tách hai bên đùi anh ra. Cô mang ý xấu đột nhiên nắm nó thật chặt, cả người Khổng Tây Khai run lên, dương cằm thở hổn hển. Khom người xuống nửa thân dưới của anh, đối diện với dục vọng ấy, Chu Từ nhẹ nhàng thổi một hơi khí mỏng lên đỉnh đầu nhô đầy gân xanh của ai kia. Đôi tay vô ảnh xoa nắn nơi mẫn cảm của anh. Khổng Tây Khai trực tiếp dùng tay nắm lấy đầu cô ấn đến trước dục vọng của mình, gần đến độ cô có thể ngửi thấy mùi vị tanh nồng của tinh dịch, vươn đầu lưỡi ra liếm lấy quy đầu cực lớn lại bướng bỉnh đáng yêu, nghe thấy tiếng anh cắn răng gọi. Chu Từ à, đừng giận anh nữa, mau lên đây nào. Không, em càng muốn đấy. Cô trực tiếp vươn lưỡi men theo đỉnh đầu xuống tận gốc rễ, đôi môi đỏ mọng hé ra. Cho của anh vào miệng mình, phần nửa còn bên ngoài dùng tay nắm lấy, sau đó nhẹ nhàng phun ra nuốt vào. Cô ngẩng đầu nhìn dáng vẻ không biết rằng đang đau khổ hay là ý loạn tình mê của anh, tay níu chặt lấy ga giường. Tuy rằng cô đã xem qua vài bộ phim AV, kiến thức thì có nhưng kinh nghiệm thực tiễn là hoàn toàn trống rỗng, chỉ biết cho nó vào trong miệng. Khổng Tây Khai thật sự nhịn không nổi nữa nhắc nhở cô hút vào một chút. Vì thế cô ngoan ngoãn nghe lời hút thứ đáng yêu kia vào, lại nghe thấy anh than lên một tiếng đau đớn. Tay khẽ vuốt ve phần đùi bên trong anh, miệng càng nhanh chóng hút thêm vài cái nữa, cảm nhận được đùi anh run lên, liền nhổ cái thứ trong miệng ra. Anh trực tiếp bắn thẳng lên người cô, chất lỏng trắng đục còn bắn cả lên ngực cô. Chu Từ vào nhà vệ sinh vừa rửa mặt vừa mắng anh chứng thối khốn kiếp. Người nào kia thỏa mãn ôm lấy xương bướm cô, hết hôn môi lại đến cổ. Người trong mắt tóc đen môi đỏ mọng, cô tựa vị thần Cupid không cánh. Cách chương.